Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một khu chung cư mini 3 tầng ở thị trấn Đại Doanh, huyện Tảo Cường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một vụ án mạng kinh hoàng, một cuộc gọi báo án lúc rạng sáng. Hung thủ gần như không để lại bất cứ manh mối gì đặc trưng ở hiện trường, như DNA hay dấu vân tay. Cũng không cuộc gọi, không tin nhắn, không có mối quan hệ rõ ràng nào với nạn nhân. Vậy thì phải dựa vào điểm nào để tạo ra bước đột phá cho vụ án? Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Rạng sáng ngày 3 tháng 9 năm 2015, một người đàn ông hớt hải chạy lao lên cầu thang của một khu chung cư mini. Trên tay ông ta cầm theo một sâu chìa khóa lớn. Tiếng những chiếc chìa khóa va vào nhau leng keng lẫn với tiếng bước chân gấp gáp. Người đàn ông này chạy vội qua một hành lang mù mịt khói. Ông ta nhanh chóng lao đến trước căn phòng nơi khói dày đặc và len lỏi tràn qua khe cửa. Sau khi mở cửa vào trong phòng, nhìn lướt nhanh về phía góc phòng, ông ta phát hiện ra nơi khói đặc quánh và mù mịt nhất chính là từ cửa phòng vệ sinh, và cánh cửa gỗ cũng cháy xém một khoảng lớn. Ông ta liền đẩy vội cánh cửa nhà vệ sinh ra. Ngay lập tức, khói và hơi nóng bên trong sộc ra, khiến ông ta bị ngộp và choáng váng trong giây lát. Lửa đã tắt, nhưng hơi nóng rất dữ dội, và đám tro ở dưới nền vẫn còn những đốm sáng của tàn lửa. Ông ta vội mở nước và dùng chăn trong phòng để dập tắt hoàn toàn lớp tro này. Sau khi lớp khói đã tản bớt, có thể quan sát phía dưới đất. Ngoài những vật dụng cháy nham nhở, ông ấy nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Một người nằm co quắp trên sàn nhà, trên cơ thể có nhiều vết bị bỏng nặng đã xém lại. Trên màn hình của chúng ta bây giờ là người đàn ông đã dập lửa trong căn phòng đó và cũng là người báo án. Ông ta họ Giả, người này là chủ nhà của những căn hộ tầng 3 ở chung cư mini này. Ông Giả kể lại, đêm qua lúc hơn 2 giờ sáng, khi ông đang ngủ say thì điện thoại đổ chuông. Nhìn lướt trên màn hình là một người thuê nhà của ông đang gọi tới. Nghĩ là nửa đêm mà người thuê gọi, chắc chắn có chuyện khẩn cấp. Ông Giả vội bấm nghe máy. Bên kia đầu dây, một giọng nói vừa ngái ngủ vừa mệt mỏi nói rằng có thể có chỗ nào đó trong khu nhà bị chập điện hoặc bị cháy. Hiện tại khói lan cả vào phòng của họ, ngửi thấy có mùi khét rất rõ. Nghe vậy, ông Giả nghĩ là vấn đề về đường điện, liền nhờ người thuê phòng này hãy giúp gạt cầu giao điện xuống trước, rồi ông sẽ sang khu nhà để kiểm tra ngay. Khi tới nơi, ông Giả thấy khói dày đặc tràn cả ra hành lang. Nó bốc ra từ căn phòng số 2 của tầng 3. Và sau đó thì sự việc như Duy đã kể ở đoạn trước đó. Khi cảnh sát nhận được báo án và tới hiện trường thì trời đã gần sáng. Lúc này mọi thứ trong nhà tắm cháy đen, phủ một lớp tro tàn lên một thi thể nữ. Nhìn sơ qua hiện trường thì nạn nhân không bị bỏng nặng lắm. Cô ấy nằm nghiêng, chân phải và tay phải có những vết bỏng xém do bắt lửa. Còn phần cơ thể mà tiếp giáp với phía mặt sàn là không bị bỏng. Với mức độ bỏng như thế này, chưa thể gây tử vong. Hơn nữa, cửa nhà tắm không bị kẹt. Nếu xảy ra cháy, cô ấy có thể dễ dàng mở cửa chạy ra ngoài. Kiểm tra thấy cổ của nạn nhân có vết tím bầm và dấu vết tương tự với việc bị bóp cổ. Trên người cũng có vết dao đâm. Rõ ràng đây là một vụ án mạng được ngụy tạo bằng một vụ cháy. Lúc đó, do trời mới rạng sáng, khu trọ chật hẹp. Vì dây điện trong nhà tắm cũng bị cháy nhiều đoạn, cầu dao đã gạt xuống, nên khu vực tầng 3 của chung cư mini này tạm thời bị ngắt điện hoàn toàn. Ánh sáng rất hạn chế, nhất là trong góc nhỏ như phòng vệ sinh của căn phòng trọ này thì càng tối và khó quan sát. Khi đó, cảnh sát cho rằng hiện trường đầu tiên của vụ án là trong nhà vệ sinh. Nhưng trong quá trình xem xét căn phòng ngủ, lại phát hiện ra một người phụ nữ khác nằm trong gầm giường. Nguyên nhân tử vong của cô ấy cũng do bị bóp cổ. Cảnh sát nhân còn đâm thêm 2 nhát dao, một nhát vào cổ và một nhát dao xuyên vào mắt nạn nhân. Nhìn bề mặt vết thương có thể phán đoán được, chắc chắn nó được gây ra khi nạn nhân đã tử vong rồi. Vậy thì 2 nhát dao này, dường như hắn muốn chắc chắn rằng cô ấy phải chết. 7 giờ sáng, tin tức vụ án mạng sát hại một lúc 2 người đã chấn động khắp khu vực, khiến cho người dân hiếu kỳ tụ tập đông kín phía trước khu chung cư bàn tán xôn xao. Đây là một vụ án giết người đốt xác đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Tảo Cường, tỉnh Hà Bắc khi đó. Như chúng ta đã quan sát được, nơi xảy ra vụ án là một khu chung cư mini ở phía đông bắc thị trấn Đại Doanh. Nó có 3 tầng. Tầng 1 được cho thuê làm cửa hàng kinh doanh. Còn tầng 2 và tầng 3 đều được xây với cấu trúc một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Diện tích phòng nhỏ, giá cả bình dân. Những người thuê nhà ở đây đa phần là lao động phổ thông, đến từ nhiều nơi khác nhau. Theo thông tin của ông Giả cung cấp, ở căn phòng xảy ra án mạng, có hai người phụ nữ thuê trọ. Một người tên là Trương Liêu, một người tên là Triệu Linh Ly. Hai người thuê nhà chưa đến một tháng thì đã xảy ra chuyện như thế này. Khi cho chủ nhà nhận dạng hai nữ nạn nhân, ông ta nói rằng người nằm trong gầm giường là Trương Liêu, còn người nằm trong nhà vệ sinh thì ông ấy không biết là ai. Ông ta có thể chắc chắn nạn nhân đó không phải là người thuê nhà còn lại, không phải là Triệu Linh Linh. Vậy thì Triệu Linh Linh đã đi đâu? Như hàng xóm nói thì Triệu Linh Linh thường ngày không thích ra ngoài, đi làm về chỉ ở trong phòng là chính. Vậy tại sao thời điểm xảy ra án mạng, Triệu Linh Linh lại không có mặt ở hiện trường vụ án? Cô ta đã đi đâu? Hay là bị kẻ sát nhân bắt mang đi? Vụ án này có liên quan gì đến Triệu Linh Linh hay không? Theo lời ông Giả nói, thì cả hai người thuê nhà của ông đều làm việc ở gần đây. Nhưng do họ mới chuyển đến khoảng gần một tháng, nên ông Giả cũng không biết nhiều về họ. Còn nạn nhân nữ nằm trong nhà vệ sinh, thì ông Giả chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Cảnh sát cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách của hiện trường, cố gắng tìm kiếm manh mối. Vì là hiện trường đốt xác và người chủ nhà đã dùng nước và chăn dập tàn lửa khi đó, nên hiện trường bị phá hủy ít nhiều. Việc tìm kiếm manh mối trở nên khó khăn hơn. Trên sàn nhà của căn phòng hiện trường có dấu vết máu kéo lê rõ ràng. Trong phòng có một giường đôi và một giường đơn. Trong gầm giường đôi phát hiện nhiều vết máu và thi thể của Trương Liêu. Qua khám nghiệm sơ bộ, bác sĩ pháp y đưa ra kết luận ban đầu là hai nạn nhân bị hại vào hai thời điểm khác nhau. Trương Liêu, tức là nạn nhân nằm trong gầm giường đôi, bị sát hại vào khoảng 4 giờ chiều, còn người kia vào khoảng 12 giờ đêm. Từ 4 giờ chiều đến khoảng 12 giờ khuya là cách nhau 8-9 tiếng. Nghi phạm đã làm cách nào để sát hại hai người phụ nữ cách nhau một khoảng thời gian dài như vậy? Hắn ta đã nấp ở hiện trường để lần lượt ra tay với hai người, hay là đã rời đi rồi quay lại một lần nữa để gây án? Điểm nghi vấn này hiện tại chưa thể khẳng định được, cũng không có bằng chứng gì ở hiện trường để nghiêng về giả thuyết nào. Nhưng mà theo như phán đoán thông thường, với tâm lý của một kẻ giết người, tức là không phải sát thủ chuyên nghiệp hay là sát nhân hàng loạt, thì hắn ta không thể nào ở lại hiện trường trong thời gian dài sau khi gây án được, mà tâm lý khi giết người xong sẽ bất an hoảng loạn, chỉ muốn rời đi ngay. Vậy nên cảnh sát nghiêng về trường hợp hắn ta đã quay trở lại hiện trường lần nữa để giết nạn nhân thứ hai. Khi tìm kiếm và trích xuất camera xung quanh, thì trên cả camera công cộng và camera dân sự đều không phát hiện ra hình ảnh nghi phạm ra vào. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát phát hiện ra một điều kỳ lạ hơn nữa. Đó là tối hôm xảy ra vụ án, Triệu Linh Linh, tức là cô gái thuê nhà nhưng hiện tại đang mất tích, thì vào khoảng 8 giờ tối, Triệu Linh Linh đã từng quay lại hiện trường. Đã có hai nhân chứng là hàng xóm, họ khẳng định nhìn thấy Triệu Linh Linh và một người phụ nữ đi ngang qua hành lang. Nhưng mà 8 giờ tối thì nạn nhân đầu tiên là Trương Liêu đã bị giết rồi. Nếu Triệu Linh Linh về phòng, chẳng lẽ cô ta không phát hiện ra thi thể mà cứ thế lại rời đi? Vậy Triệu Linh Linh có liên quan như thế nào đến vụ án? Và lúc này cô ta đang ở đâu? Sau một hồi tìm kiếm thì chủ nhà đã tìm thấy số điện thoại của Triệu Linh Linh và gọi cho cô ta. Bên kia đầu dây vẫn đổ chuông bình thường, có tín hiệu nghe máy. Người trả lời điện thoại là Triệu Linh Linh. Cô ta nói đang ở nhà bạn. Khi được chủ nhà thông báo tình hình sự việc thì Triệu Linh Linh rất hoảng hốt. Cô ta nói hoàn toàn không biết ở nhà đã xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy. Sau khi nghe tin, Triệu Linh Linh đã vội vã trở về căn nhà thuê. Cảnh sát đã gặp được Triệu Linh Linh và tìm hiểu thêm về tình hình. Triệu Linh Linh cho biết rằng nạn nhân Trương Liêu là em họ của cô ấy. Hai người cùng nhau thuê nhà và đi làm ở đây. Về lịch trình của ngày hôm đó thì Triệu Linh Linh kể lại như sau. Hôm đó được nghỉ nên cô ấy đi thành phố Hành Thủy chơi với bạn. Lúc Triệu Linh Linh chuẩn bị ra ngoài còn nhìn thấy Trương Liêu đang nằm trên giường bấm điện thoại. Có lẽ là đang chat chít gì đó. Triệu Linh Linh ra ngoài đi chơi, đến khoảng 8 rưỡi tối thì trở về nhà. Lúc mở cửa vào phòng thì cô ta không thấy Trương Liêu đâu. Nghĩ là em họ ra ngoài chơi nên cũng không quan tâm nhiều. Vậy thì nữ nạn nhân còn lại là ai? Và tại sao đêm hôm đó Triệu Linh Linh không có mặt ở nhà? Đối với câu hỏi này thì Triệu Linh Linh giải thích như sau. Tối hôm đó, khi cô ta cùng với người bạn thân trở về phòng trọ lúc 8 giờ 30 phút tối, Lúc này Tính là người bạn của Triệu Linh Linh cũng ngủ lại đây luôn. Nhưng khi đó thì vừa đúng lúc Lưu Lệ là bạn thân của em họ cô ấy đến xin ngủ nhờ một đêm. Do Trương Liêu và Lưu Lệ vừa là bạn thân vừa là đồng hương nên Triệu Linh Linh cũng từng gặp Lưu Lệ nhiều lần và khá thân thiết. Lúc đó thì Triệu Linh Linh nghĩ rằng trong phòng chỉ có một giường đôi và một giường đơn. Sợ là bốn người, trong đó có Trương Liêu, Lưu Lệ, Triệu Linh Linh và thêm bạn của Triệu Linh Linh nữa thì có lẽ là sẽ không đủ chỗ ngủ. Nên Triệu Linh Linh đã nói Lưu Lệ cứ ở lại đây. Còn Triệu Linh Linh thì lấy một bộ quần áo rồi đi sang nhà bạn ngủ nhờ để nhường giường lại cho Lưu Lệ. Thực ra thì vào thời điểm lúc 8 giờ 30 tối thì Trương Liêu đã bị sát hại rồi. Thời gian tử vong của cô ấy là vào lúc 4 giờ chiều và giấu xác vào trong gầm giường đôi. Nhưng Triệu Linh Linh, Lưu Lệ đều không phát hiện ra. Triệu Linh Linh nói thêm là vào lúc 8 giờ 30 phút tối khi cô ta về nhà và mở cửa bước vào phòng cũng thấy có vài điểm bất thường. Khi đó không thấy Trương Liêu đâu, nhưng quạt trần vẫn đang bật. Bình thường khi ra khỏi nhà, Trương Liêu sẽ tắt hết thiết bị điện để tiết kiệm. Thêm nữa, nhìn thấy giường của Trương Liêu chăn gấp rất vuông vắn. Bình thường Trương Liêu hàng ngày không phải là người thích gọn gàng lắm. Khi đi làm hàng ngày, ngủ dậy là cô ấy chẳng bao giờ gấp chăn. Sáng đi như thế nào thì tối về y nguyên như vậy, chăn vẫn rũ tung. Còn lúc này là buổi tối chuẩn bị đi ngủ, sao Trương Liêu lại tự dưng gấp gọn chăn lại như thế này? Triệu Linh Linh thấy có chút khó hiểu. Điều khiến Triệu Linh Linh cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là Trương Liêu ra ngoài, nhưng hai cái điện thoại của Trương Liêu, một cái để trên bàn và một cái để trên giường. Trên đó còn có một tin nhắn chưa được gửi đi, được viết là đã đi sang nhà bạn rồi, tối nay không về. Mặc dù điện thoại đang sạc pin, nhưng tính của Trương Liêu đi đâu cũng cầm theo điện thoại, thậm chí còn mang theo cả sạc pin bên mình. Đi đâu sạc đấy, ra ngồi quán cà phê cũng sạc điện thoại luôn. Vậy cho nên việc này hoàn toàn không giống thói quen của Trương Liêu. Nhưng khi đó Triệu Linh Linh cũng đang có bạn chờ bên ngoài hành lang và Lưu Lệ thì vừa đến xin ngủ nhờ. Vậy nên Triệu Linh Linh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đưa chìa khóa cho Lưu Lệ rồi lấy quần áo rời đi ngay. Vậy thì tình huống sẽ được sắp xếp lại như thế này. Khoảng 4 giờ chiều Trương Liêu đã bị sát hại. Sau đó kẻ sát nhân đã dọn dẹp và lau vết máu ở hiện trường cho phòng trọ. Hắn kéo thi thể của Trương Liêu vào gầm giường đôi để che giấu. Đến 8 giờ 30 phút, Triệu Linh Linh về nhà, gặp Lưu Lệ đến xin ngủ nhờ, nên Triệu Linh Linh lấy quần áo rời đi. Đêm đó Lưu Lệ ở lại căn phòng này, và cô ấy bị sát hại vào lúc rạng sáng. Sau đó hắn kéo lê thi thể của Lưu Lệ giấu vào trong nhà vệ sinh, rồi phóng hỏa để phá hủy hiện trường. Khi kiểm kê tài sản, Triệu Linh Linh nói không mất gì cả. Đồ đạc, điện thoại, ví tiền của Trương Liêu vẫn còn nguyên. Việc kẻ sát nhân hai lần quay lại hiện trường. Trong lần đầu tiên khi gây án xong, hắn còn dọn dẹp cẩn thận, khiến Lưu Lệ và Triệu Linh Linh không phát hiện ra sự mất tích của Trương Liêu khi họ vào nhà vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Điều này chứng tỏ hắn đã rất cẩn thận muốn che giấu, không để cho người khác nhận ra rằng Trương Liêu đã bị giết. Vậy mục đích là gì khi hắn quay trở lại giết người lần thứ hai? Nếu không vì tài sản thì phải là để trả thù. Nhưng nếu đặt tình huống là kẻ sát nhân đã rời khỏi phòng rồi sau đó mới quay lại để giết người lần thứ hai thì không hợp lý lắm. Tại sao lại nói là không hợp lý thì bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng tình huống này nhé. Ngoài phòng ngủ thì dọn dẹp gọn gàng như vậy rồi, thế nhưng mà xác của Trương Liêu vẫn đang để trong gầm giường. Tuy khá là kín, nhưng ví dụ như bạn cùng phòng của cô ấy trở về thấy một vài điểm đáng nghi và nếu tìm kiếm thì sao? Căn phòng không rộng cũng có thể bị phát hiện. Nếu mà tìm thấy Trương Liêu đã bị sát hại, đảm bảo 100%, bất cứ ai trong tình huống đó cũng đều tông cửa bỏ chạy và báo án. Vậy thì hắn sẽ không có cơ hội sát hại được nạn nhân thứ hai. Vậy để chắc chắn có thể ra tay thành công thì kẻ này phải nấp sẵn trong phòng. Vị trí nấp thì chỉ có gầm giường hoặc trong phòng tắm để chờ đợi sẵn. Giả thuyết như vậy mới là hợp lý. Sau khi loại trừ nguyên nhân cướp tài sản, cảnh sát bắt đầu điều tra tất cả các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Cả hai nạn nhân đều là người hiền lành, thật thà, sống rất đứng đắn. Họ đều mới đến đại doanh chưa được bao lâu, hàng ngày đi làm công nhân trong nhà máy gần đó, không hề có mâu thuẫn gì với ai về tình cảm hay tiền bạc. Trước và trong ngày xảy ra vụ án cũng không xảy ra cãi vã, tranh chấp gì. Các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân tương đối đơn giản. Vì tuổi còn trẻ, Lưu Lệ 19 tuổi, còn Trương Liêu thì 21 tuổi. Hung thủ chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó với một trong hai nạn nhân. Phải là người quen, không thể là người lạ được. sau khi rà soát không có manh mối nào về tiền bạc và tình cảm. Khi đó cảnh sát nhất thời không thể xác định được nguyên nhân gây án của hung thủ. Nhưng cảnh sát tin chắc rằng kẻ sát nhân đã mai phục trong nhà cho thuê trong thời gian dài, chắc chắn có mục đích gì đó. Và như thế, tại sao lúc 8 giờ 30 phút tối, khi Triệu Linh Linh và Lưu Lệ cùng vào phòng mà không bị tấn công? Tại sao ngay sau đó khi Triệu Linh Linh rời đi, chỉ có một mình Lưu Lệ, hắn cũng không tấn công mà đợi tới 12 giờ khuya mới giết nạn nhân? Nghi phạm ở lại hiện trường lâu như vậy nhưng không để lại chút manh mối nào. Vì đây là hiện trường đốt xác, nhiều bằng chứng đã bị phá hủy. Trong nhà vệ sinh khi đó, mọi thứ cháy tan hoang, phủ một lớp cho bụi dày. Lại còn tạt nước lên để chữa cháy, không thể xác định được dấu chân hay dấu vân tay. Nhưng ở phía nam căn phòng là ban công, cảnh sát phát hiện một dấu chân khả nghi. Cỡ giày số 42 là giày thể thao. Cảnh sát hy vọng sẽ mở ra đột phá mới cho vụ án từ đây. Tuy nhiên, cỡ giày và loại giày này quá phổ biến, việc khoanh vùng không mang lại kết quả gì. Lúc đó một vụ án nghiêm trọng sát hại hai nạn nhân mà không khoanh vùng được đối tượng. Hiện trường không thu được dấu vân tay, không thu được DNA của hung thủ. Khoanh vùng các mối quan hệ của hai nạn nhân cũng không thu được kết quả nào. Thêm nữa, hiện tại hướng điều tra không rõ ràng, không xác định được động cơ. Điều này khiến cảnh sát thụ lý vụ án cảm thấy tình hình rất khó khăn và áp lực. Tuy nhiên họ tin chắc rằng nghi phạm đã ẩn nấp tại hiện trường vụ án trong một thời gian dài như vậy, chắc chắn là có lý do. Dường như Trương Liêu không phải là mục tiêu của hắn. Nếu mục tiêu là Trương Liêu, thì sau khi ra tay sát hại cô ấy để trả thù, hắn đã có thể rời khỏi hiện trường rồi, không nhất thiết phải ở lại chờ đợi như vậy. Chẳng lẽ người đó là Lưu Lệ? Nhưng mà cũng không hợp lý lắm, bởi vì Lưu Lệ không sống ở đây. Hôm đó cô ấy chỉ đến xin ngủ nhờ một hôm, chỉ là đột xuất thôi. Vậy thì tỷ lệ cô ấy bị trả thù ở đây là không cao. Như thế thì chẳng lẽ người mà tên sát nhân nhắm vào và chờ đợi là Triệu Linh Linh? Lúc này cảnh sát quyết định quay sang điều tra các mối quan hệ của Triệu Linh Linh và được cô ấy cung cấp cho một thông tin là cách đây chừng nửa tháng thì chồng cũ của Triệu Linh Linh đã từng đến nhà trọ tìm cô ấy, rồi hai người còn xảy ra cãi nhau. Chồng của Triệu Linh Linh tên là Viên Tiểu Thường. Khi cảnh sát điều tra thông tin về Viên Tiểu Thường thì phát hiện ra rằng anh ta hiện tại không có mặt tại địa phương. Và quan trọng hơn, thời điểm anh ta rời đi cũng là ngay thời điểm sau khi mà hai nạn nhân bị sát hại. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát lập tức truy tìm Viên Tiểu Thường và tìm được anh ta đang ở nhà một người bạn. Đối mặt với cảnh sát, Viên Tiểu Thường rất bình tĩnh. Khi cảnh sát hỏi về ngày 2 tháng 9, Viên Tiểu Thường đã ở đâu, thì anh ta nói một mình ngồi bên bờ sông cả ngày để câu cá, không đi cùng ai cả, nên không có nhân chứng. Nơi bờ sông đó rất vắng vẻ. Anh ta khai đi câu từ khoảng trưa cho đến đêm, ngồi một mạch suốt 11-12 tiếng đồng hồ như vậy, không cần ăn uống gì luôn. Cứ ngồi đó đến gần nửa đêm mới về nhà. Lời khai này rất là đáng ngờ, bởi vì nó không hợp lý. Chưa kể là anh ta lại còn không có nhân chứng. Lúc này Viên Tiểu Tường đã làm gì vào ngày 2 tháng 9? Có đi câu như anh ta nói thật không? Đó là điều cảnh sát cần làm rõ. Cảnh sát đã đến nhà Viên Tiểu Tường để tìm hiểu thêm thông tin. Khi cảnh sát đến gặp mẹ anh ta và cậu con trai 8 tuổi, lời khai của mẹ Viên Tiểu Tường thì giống hệt với anh ta. Bà ấy nói là con trai bà ấy đi câu từ trưa cho tới tận 11 giờ đêm mới về. Nhưng mà con trai của Viên Tiểu Tường thì lại nói tối hôm đó bố về khá muộn. Khi đó bà nội dậy mở cửa, khiến đứa trẻ thức giấc và nhìn đồng hồ. Lúc đó phải hơn 2 giờ sáng rồi. Đứa trẻ này khi đó học lớp 3, đã biết xem giờ và nhận biết thời gian khá rõ ràng. Và cậu bé chắc chắn là về lúc hơn 2 giờ sáng. Vậy thì lời khai của hai bà cháu là không khớp nhau. Nếu theo lời đứa trẻ, Viên Tiểu Tường về nhà lúc 2 giờ sáng, mà Lưu Lệ là nạn nhân thứ hai bị hại vào khoảng 12 giờ đêm. Vậy thì Viên Tiểu Tường hoàn toàn có thời gian để gây án. Còn nếu lời mẹ của Viên Tiểu Tường nói là sự thật, anh ta về nhà lúc 11 giờ tối, thì khi đó nạn nhân chưa bị sát hại, anh ta có bằng chứng ngoại phạm và sẽ được loại trừ khỏi diện tình nghi. Nhưng mà rốt cuộc hai bà cháu, ai mới đang nói sự thật? Lúc này thì bố Viên Tiểu Tường cũng vừa về tới nhà. Cảnh sát đã hỏi bố anh ta. Ông ấy nói rằng đêm mùng 2 tháng 9 thì con trai ông ta về nhà khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Vì bố Viên Tiểu Tường làm nghề bán bảo hiểm, hôm đó có một hợp đồng lớn nên phải đi nhậu với khách hàng. Nơi nhậu cách nhà hơn 40 km, nên sau khi nhậu xong, ông ấy về cũng khá muộn, phải cỡ 2 giờ sáng mới về đến nhà. Lúc đó sau khi vào nhà, thì ông ta thấy là con trai mình vẫn chưa về nhà. Liền hỏi vợ là bây giờ muộn lắm rồi, Viên Tiểu Tường còn đi đâu chưa về. Sau đó ông ấy nói là thôi đi ngủ, vì ngày mai còn phải đến thành phố Hành Thủy mời khách mua bảo hiểm nữa. Vậy là 3 người trong gia đình, 2 người nói giống nhau. Như vậy thì có lẽ người còn lại nói dối. Sau khi cảnh sát thẩm vấn xong, họ còn đang xem xét tình huống và phán đoán, thì ngay sáng sớm hôm sau, mẹ của Viên Tiểu Tường chủ động tìm đến cảnh sát để xin lỗi và nói rõ sự tình. Bà ấy nói rằng Viên Tiểu Tường đã nhờ bà ấy là nếu lúc cảnh sát hỏi thì bà cứ nói là con trai bà ra ngoài lúc trưa và về lúc 11 giờ đêm. Việc mà Viên Tiểu Tường nhờ mẹ nói dối càng làm cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta có liên quan đến vụ án mạng. Trong quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát dò tìm lịch trình di chuyển của Viên Tiểu Tường trong ngày 2 tháng 9. Thông qua trích xuất camera giám sát, phát hiện buổi sáng hôm đó, vào lúc Triệu Linh Linh ra khỏi nhà trọ đến quán ăn ở phía nam quảng trường Thế Mậu Thành, thì Viên Tiểu Tường cũng xuất hiện ở trong video này luôn. Anh ta đang ở phía sau gốc cây phía quảng trường để theo dõi Triệu Linh Linh ngồi ăn trong quán. Tiếp tục ở góc quay này, trong khoanh tròn màu đỏ, bên trái là Viên Tiểu Tường, bên phải là Triệu Linh Linh. Sau đó anh ta lại tiếp tục bám theo cô ấy. Khi cảnh sát hỏi về việc này, Viên Tiểu Tường giải thích lý do xuất hiện ở quảng trường và đi theo Triệu Linh Linh vào buổi sáng hôm đó là để chờ cơ hội nói với vợ cũ về chuyện tái hôn. Nhưng vì Triệu Linh Linh cả buổi sáng hôm đó luôn đi cùng với một người bạn gái, mà tái hôn là chuyện riêng tư của hai người, không tiện nói khi có người khác ở đó, nên anh ta đã bám theo chờ cơ hội để tiếp cận. Khi cảnh sát hỏi Triệu Linh Linh về vấn đề tình cảm của cô ấy và Viên Tiểu Tường, thì Triệu Linh Linh nói rằng tuy hai người chia tay nhưng không có mâu thuẫn sâu sắc, chỉ là cãi vã thông thường thôi, và chồng cũ cũng chưa có hành vi cực đoan gì. Hơn nữa, với nạn nhân Trương Liêu là người sống cùng phòng trọ với Triệu Linh Linh, thì Viên Tiểu Tường tới tìm vợ cũ có tiếp xúc vài lần với Trương Liêu, còn với Lưu Lệ thì anh ta chưa từng gặp. Vậy thì Viên Tiểu Tường và hai nạn nhân không có mối quan hệ thân thiết hay thù oán gì cả. Theo logic suy luận thông thường thì cũng sẽ không có hành vi quá khích. Nhưng mà nếu thực sự không liên quan thì tại sao Viên Tiểu Tường lại phải giấu hành tung của bản thân trong ngày 2 tháng 9 và nhờ mẹ nói dối? Thêm nữa, camera giám sát cho thấy sáng ngày 2 tháng 9 anh ta đã bám theo Triệu Linh Linh. Vậy còn chiều hôm đó Viên Tiểu Tường đã đi đâu? Mặc dù không thể chứng minh trực tiếp Viên Tiểu Tường chính là hung thủ, nhưng nghi vấn đối với anh ta ngày càng lớn. Khi kiểm tra điện thoại của Viên Tiểu Tường, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều nội dung tìm kiếm khá kỳ lạ. Ví dụ như là cách tạo ra một vụ án mạng hoàn hảo, cách giết người không để lại dấu vết, làm thế nào để sát hại một người nhanh nhất. Ngay từ thời điểm mà vợ cũ của anh ta dọn đồ rời khỏi nhà, thì Viên Tiểu Tường đã bắt đầu lên mạng tìm kiếm những thông tin này. Dường như anh ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch đáng sợ. Nhưng đây cũng chỉ là phán đoán của cảnh sát, chưa có bằng chứng trực tiếp để chứng minh vụ án này là do Viên Tiểu Tường gây ra. Sau đó cảnh sát quyết định đối chiếu dấu chân để lại gần ban công hiện trường ngay trước cửa nhà với Viên Tiểu Tường. Anh ta cũng đi giày cỡ 42. Cảnh sát đã khám xét nhà của Viên Tiểu Tường, tìm và so sánh giày của anh ta. Nhưng có lẽ Viên Tiểu Tường đã lường trước được tình huống này. Ở nhà anh ta có mấy đôi giày, nhưng cảnh sát hoàn toàn không tìm được loại giày có đế hoa văn phù hợp. Tuy nhiên, họ vẫn tin chắc rằng Viên Tiểu Tường có khả năng cao liên quan tới vụ án này và đã giấu hoặc phi tang đôi giày ở đâu đó. Cảnh sát cho rằng bây giờ việc tìm được đôi giày của Viên Tiểu Tường đi vào ngày xảy ra vụ án thì mới có thể mở ra được bước đột phá. Trên camera mà Viên Tiểu Tường xuất hiện có thể quan sát được anh ta đi một đôi giày thể thao màu trắng, nhưng ở nhà thì không có một đôi giày nào màu trắng cả. Vậy thì đôi giày đó rốt cuộc bị vứt ở đâu? Qua điều tra giả soát thông tin khu vực, một ông lão chăn cừu cách nhà Viên Tiểu Tường khoảng 500m cho biết, sáng sớm ngày 3 tháng 9, tức là chỉ vài tiếng sau khi vụ án mạng xảy ra, trong lúc đi chăn cừu ở bãi cỏ gần bờ mương, ông ta nhìn thấy có một người đàn ông vứt một đôi giày xuống mương nước gần đó, rồi vội vã bỏ đi ngay. Mặc dù không chắc đó là đôi giày của vụ án mạng này, nhưng mà thời điểm người đàn ông kia ném đôi giày quá gần thời điểm xảy ra án mạng. Vậy nên cảnh sát bắt đầu tổ chức một nhóm lội xuống con mương để mò vớt tìm đôi giày. Thời tiết khi đó là tháng 9, trời lạnh, mương nước này bùn khá sâu. phía dưới là rác thải, túi ni lông, chai lọ thủy tinh. Sau nửa ngày tìm vớt dọc theo quãng kênh mà ông lão chăn cừu chỉ, họ đã vớt được đôi giày thể thao. Khi mang đôi giày này về phòng kỹ thuật để so sánh và giám định, phát hiện hoa văn ở đế của nó hoàn toàn trùng khớp với dấu chân để lại trước ban công nhà trọ của nạn nhân. Cảnh sát đã lấy máu của viên tiểu tường để so sánh DNA với đôi giày ở dưới mương nước. Sau khi có kết quả trùng khớp, trước bằng chứng không thể chối cãi, viên tiểu tường bắt đầu khai nhận về quá trình gây án. Trước tiên, viên tiểu tường khẳng định hắn ta không có thù án gì với Trương Liêu và cũng không quen biết Lưu Lệ. Thực ra người hắn muốn giết là Triệu Linh Linh. Từ mấy tháng trước, viên tiểu tường và Triệu Linh Linh đã ly hôn rồi. Nhưng Triệu Linh Linh sau khi ly hôn vẫn sống trong nhà viên tiểu tường. Cho đến khoảng một tháng trước khi vụ án mạng xảy ra, thì Triệu Linh Linh đã thuê căn nhà trọ ở tầng 3 chung cư mini cùng với em họ cô ấy là Trương Liêu và chuyển ra ngoài sống. Viên tiểu tường nói hắn ta rất yêu vợ cũ. Chuyện hôn nhân tan vỡ như vậy, hắn ta vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu. Nói đến đây, viên tiểu tường tỏ ra rất buồn bã. Mặc dù viên tiểu tường kể rằng hắn và Triệu Linh Linh sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng Triệu Linh Linh thì không nghĩ vậy, vì cô ấy cảm thấy chồng mình không có chí tiến thủ, không kiếm ra tiền. Triệu Linh Linh kể lại, trong thời gian chung sống với nhau gần 10 năm, chỉ có duy nhất một lần viên tiểu tường đưa cho cô ấy được 9.000 tệ, là khoảng hơn 30 triệu tiền mình. Và tuy là đưa vậy, nhưng sau đó chưa đầy 2 ngày, thì viên tiểu tường lại nói muốn mua xe, nên Triệu Linh Linh lại đưa ngược lại cho chồng tới 30.000 tệ, là hơn gấp 3 lần số tiền anh ta vừa đưa cho cô. Mặc dù thu nhập của vợ chồng có chênh lệch, Triệu Linh Linh kiếm được nhiều tiền hơn chồng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của họ. Cứ như vậy, hai người sống với nhau được chục năm. Nhưng một chuyện xảy ra vào tháng 5 năm đó lại trở thành xung đột lớn khiến hai người ly hôn. Hôm đó là một bữa tiệc của gia đình bên nhà Triệu Linh Linh, thì ông nội Triệu Linh Linh lại bị mất 1.000 tệ, là khoảng 3 triệu rưỡi tiền mình. Và khi mà mất số tiền 1.000 tệ, thì hôm đó con cháu đều về đông đủ cả. Nhưng toàn là con ruột, cháu ruột, chỉ có một mình viên tiểu tường là cháu rể. Triệu Linh Linh kể lại, vì chỗ ông nội cất tiền rất kín đáo, ông ấy nghĩ là số tiền cất ở đó sẽ rất an toàn. Vậy nhưng lại bị mất. Khi mất tiền, ông nội đã nói Triệu Linh Linh tìm giúp, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy. Vì chỗ cất tiền rất bí mật, người ngoài chắc chắn sẽ không biết được. Mà dù nếu có biết, cũng sẽ không thể nào vào trong căn phòng đó để lấy được. Chỉ có viên tiểu tường biết chỗ cất tiền, và hôm đó anh ta cũng đi vào trong căn phòng này. Vậy nên Triệu Linh Linh rất nghi ngờ chồng. Bởi vì thường ngày, viên tiểu tường rất thiếu tiền, làm ra không bao nhiêu cả, mà tiêu xài thì hết nhiều. Một mình Triệu Linh Linh phải lo sinh hoạt phí cho gia đình và chăm lo cho con trai. Triệu Linh Linh cho rằng, vì chuyện này mà viên tiểu tường khiến cô ấy mất mặt trước người nhà. Còn viên tiểu tường một mực khẳng định hắn ta trong sạch, không hề lấy tiền của ông nội. Nhưng Triệu Linh Linh không tin. Hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Sau đó cộng thêm một số chuyện tiền nong khác và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong gia đình, Triệu Linh Linh đã làm thủ tục ly hôn. Khi ly hôn, một thời gian sau, Triệu Linh Linh rời khỏi nhà viên tiểu tường. Cô ấy ra đi tay trắng, không mang theo bất cứ tài sản gì. Sau đó vài ngày, không may Triệu Linh Linh bị một tai nạn, bị trật tay. Viên tiểu tường đã đến chăm sóc cô ấy. Một lần nữa, Triệu Linh Linh cũng bị sự chân thành của viên tiểu tường cảm động. Sau đó hai người dự định nối lại tình xưa. Nhưng rồi hai người lại cãi vã vì chuyện tiền nong, do viên tiểu tường thiếu tiền và cắm điện thoại của vợ để tiêu xài. Lúc này quá mệt mỏi, Triệu Linh Linh quyết định sẽ chấm dứt hoàn toàn với chồng cũ. Đến đầu tháng 8 năm nay, Triệu Linh Linh thuê nhà cùng với em họ của cô ấy là Trương Liêu. Khi đó Triệu Linh Linh bắt đầu cuộc sống mới, không còn nghĩ tới chuyện cũ. Nhưng viên tiểu tường thì không như vậy. Hắn ta vẫn luôn muốn tái hôn với Triệu Linh Linh. Viên tiểu tường đã tìm gặp Triệu Linh Linh nói chuyện để hàn gắn, cố gắng liên lạc qua điện thoại, mong cô ấy hồi tâm chuyển ý. Nhưng Triệu Linh Linh rất kiên quyết. Và có một lần khi viên tiểu tường đến nhà trọ mua quà cho cô ấy để làm lành, nhưng Triệu Linh Linh nhất quyết không muốn gặp. Cô ấy còn dọa sẽ báo cảnh sát. Mặc dù trước thái độ dứt khoát của vợ cũ, viên tiểu tường vẫn muốn níu kéo tình cảm. Cho tới một lần, khi hắn đến nhà chú họ của hắn ăn cơm, thì nghe chú hắn nói rằng hình như Triệu Linh Linh đi gặp mặt, xem mắt một người đàn ông nào đó, nghe nói có điều kiện kinh tế khá lắm. Khi nghe tin tức đó, viên tiểu tường trong lòng như lửa đốt. Hắn sốt ruột, muốn nhanh chóng tìm vợ cũ để nói chuyện, không muốn cho cô ấy có người mới. Sau đó Viên Tiểu Tường lại nhiều lần tìm gặp Triệu Linh Linh, nhưng luôn bị từ chối. Lúc này một ý nghĩ độc ác bắt đầu, hắn muốn trả thù Triệu Linh Linh. Nhưng nếu hắn muốn nhắm vào vợ cũ, tại sao lại làm hại hai cô gái trẻ vô tội? Điều khó hiểu còn có tối hôm đó. Triệu Linh Linh đã quay lại nhà trọ vào lúc 8 giờ 30 phút. Khi đó Viên Tiểu Tường đang nấp ở đâu? Tại sao hắn lại không ra tay mà sau đó lại giết chết Lưu Lệ? Chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của Viên Tiểu Tường vào ngày xảy ra án mạng. Sáng ngày 2 tháng 9, Viên Tiểu Tường chuẩn bị hung khí gây án là dao nhọn và găng tay. Trước tiên, hắn đến quảng trường Thế Mậu Thành gần chung cư mini để quan sát chờ đợi vợ cũ xuất hiện. Nhưng hắn ta phát hiện Triệu Linh Linh không đi một mình mà đi với bạn. Do không có cơ hội tiếp cận nên Viên Tiểu Tường chỉ có thể bí mật bám theo. Tuy nhiên, sau đó Triệu Linh Linh và người bạn kia lại lên taxi để đi chơi thành phố Hành Thủy. Lúc này không bám được theo vợ cũ nữa nên Viên Tiểu Tường quyết định sẽ tới nhà trọ của cô ấy để chờ sẵn. Từ cửa phía nam phòng cô ấy, cửa lưới có một lỗ thủng. Hắn ta liền thò tay qua, mở chốt rồi mở được cửa vào trong phòng. Viên Tiểu Tường liền trốn vào nhà vệ sinh và ngồi đó cho đến 4 giờ chiều. Lúc này thì Trương Liêu, nạn nhân đầu tiên trở về nhà. Cô ấy đẩy cửa bước vào nhà. Sau đó Trương Liêu phát hiện Viên Tiểu Tường trốn trong nhà vệ sinh. Khi bị phát hiện, hắn đã bóp cổ cô ấy đến khi nạn nhân bất động. Hắn còn lấy dao từ trong túi ra, đâm thêm 2 nhát cho chắc chắn. Thấy Trương Liêu vẫn nằm im, hắn mới yên tâm là cô ấy đã chết rồi. Viên Tiểu Tường lo lắng bị bại lộ, đã lau dọn hiện trường, kéo thi thể Trương Liêu vào gầm chiếc giường đôi, rồi tiếp tục chờ Triệu Linh Linh quay lại. Khi đó hắn nghĩ, hôm nay nhất định phải gặp vợ cũ, nói chuyện rõ ràng. Nếu như đồng ý quay lại, thì sẽ cùng nhau xử lý thi thể của Trương Liêu. Còn nếu cô ấy vẫn cự tuyệt, thì sẽ giết luôn cả Triệu Linh Linh. Rút kinh nghiệm, việc trốn trong nhà vệ sinh dễ bị phát hiện, nên hắn đã nấp dưới gầm của một chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, chờ đợi vợ cũ quay lại. Đến hơn 8 giờ tối, Triệu Linh Linh quay lại nhà trọ cùng cô bạn thân là Bính Bính. Và ngay lúc đó thì gặp Lưu Lệ cũng tới đây xin ngủ nhờ. Lúc này trong phòng, ngoại trừ hắn ra thì còn có tới 3 người phụ nữ, nên hắn không thể nào ra tay được mà vẫn nằm im đó chờ cơ hội. Vậy nhưng Triệu Linh Linh lại tìm quần áo, nói là tối nay đi chỗ khác ngủ. Ngay sau đó cô ấy đi cùng bạn. Và cứ thế, người ở lại căn phòng lại là Lưu Lệ. Lúc này Viên Tiểu Tường đang nấp dưới gầm giường, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ không tìm được vợ cũ mà muốn bỏ trốn cũng không biết làm thế nào. Khi đó hắn nghĩ ra một cách là đợi Lưu Lệ ngủ say rồi mới trốn thoát ra ngoài. Cứ như vậy hắn đợi rất lâu. Hắn đoán khi đó cũng khoảng 11-12 giờ đêm. Thấy đường xá đã yên tĩnh rồi, không còn âm thanh xe cộ qua lại đông đúc nữa. Lưu Lệ cũng đã tắt đèn được một lúc. Hắn chờ thêm khá lâu nữa, có lẽ cũng phải hơn 1 tiếng nữa. Nghĩ là cô ấy đã ngủ say rồi, hắn liền chui ra từ gầm giường. Sau đó, trong lúc đang mở cửa định bỏ chạy ra ngoài thì Lưu Lệ phát hiện ra hắn. Cô ấy hét lên kêu cứu. Hắn ta sợ chuyện bại lộ nên liền quay lại bóp cổ cô ấy đến khi bất động. Viên Tiểu Tường cũng rút dao ra đâm thêm 1 nhát nữa để chắc chắn nạn nhân đã chết. Sau khi sát hại 2 cô gái trẻ này, hắn nghĩ tới những gì đọc được trên mạng nên quyết định châm lửa để thiêu hủy hiện trường nhằm xóa hết dấu vết, nên đã lấy thêm quần áo từ trong tủ, cả khăn tắm, mang vào trong nhà tắm rồi vun thành một đống ngay dưới đường dây điện và châm lửa. Sau khi nhìn ngọn lửa bùng lên, hắn đóng cửa và rời đi. Tháng 4 năm 2016, Viên Tiểu Tường nhận án tử hình vì tội cố ý giết người. Trong vụ án này, nó là một vụ khá hy hữu mà cảnh sát nhân liên tục ra tay giết người 2 lần vẫn không trúng đối tượng mà hắn nhắm tới. Viên Tiểu Tường nói rằng khi đó hắn rất hận Triệu Linh Linh vì nghĩ tới việc vợ cũ đi gặp mặt người mới. Chỉ mới ly hôn vài tháng mà đã bắt đầu mối quan hệ mới rồi. Hắn cảm thấy rất giận dữ và ghen tức khi biết người đàn ông đó có tài chính tốt hơn mình. Và hắn nghĩ rằng nếu như Triệu Linh Linh mà kết hôn với người đó, cuộc sống của cô ấy chắc chắn sẽ thoải mái hơn là trước đây sống với hắn. Nên từ đó muốn trả thù Triệu Linh Linh, không muốn cô ấy sống hạnh phúc. Đây là tâm lý vừa ích kỷ vừa độc ác. Rõ ràng khi sống cùng Viên Tiểu Tường thì Triệu Linh Linh đã gánh vác rất nhiều về kinh tế trong gia đình. Cho đến thời điểm chia tay, cô ấy cũng không hề ngoại tình. Vậy mà khi kết thúc chuyện tình cảm này, Viên Tiểu Tường lại thù hận vợ cũ đến mức như vậy. Thực ra có một số người có quan điểm rằng tiến một bước là yêu, nhưng lùi một bước không thể làm bạn. Vậy nên khi một mối tình kết thúc, một cuộc hôn nhân chấm dứt, rồi người thương cũng hóa người dưng. Vậy mà tại sao lại không thể cư xử với nhau như hai người bạn, trong khi đã từng xem nhau là tất cả? Với đa phần ý kiến dân mạng, họ cho rằng sau khi chia tay, hai người có thể làm bạn được hay không đều phụ thuộc vào lý do mà mối quan hệ hoặc cuộc hôn nhân đó dừng lại như thế nào. Nếu một trong hai có người thứ ba, hoặc là vì lừa gạt tiền bạc, thì người kia phải bao dung đến đâu mới có thể rộng lòng tha thứ được chứ? Nhưng nếu cả hai kết thúc vì những lý do khác, ví dụ như vì khoảng cách quá xa, vì con đường tương lai khác biệt, thì có nhất định phải ghét nhau không? Có lẽ là không, nhưng mà đó là tư duy của phần lớn chúng ta, những người bình thường. Còn với tư duy của kẻ ích kỷ như Viên Tiểu Tường trong trường hợp này thì khác. Có thể thấy là Triệu Linh Linh và Viên Tiểu Tường vốn chẳng có thù hận gì, cũng không phản bội. Mâu thuẫn là từ vụ 1.000 tệ, rồi cứ thế thêm nhiều vấn đề khác dần dần khiến họ chia tay nhau. Thực ra cái việc trộm 1.000 tệ của ông nội, trước đó Duy cũng không nghi Viên Tiểu Tường lắm đâu. Nhưng mà đến cái quãng hắn ta đến chăm sóc để làm lành với vợ cũ, mà lại trộm điện thoại của cô ấy mang đi cắm vì thiếu tiền, thì lật lại vụ 1.000 tệ của ông nội Triệu Linh Linh bị mất, lúc này thì thấy có gì đó cấn cấn thật nha. Cảm thấy Triệu Linh Linh nghi ngờ chồng cũng là có căn nguyên nào đó từ trước rồi. Lúc mà Viên Tiểu Tường sống bên vợ cũ thì nhiều khi cứ cho rằng những cái điều mà cô ấy làm được cho gia đình là hiển nhiên, là trách nhiệm của cô ấy và cô ấy sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn cả. Nhưng đến khi mất nhau rồi lại cảm thấy nuối tiếc, lại cảm thấy muốn níu kéo hàn gắn. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người sau đổ vỡ hôn nhân. Lúc còn có cơ hội thì không thay đổi đi, đến lúc mà muộn rồi, không còn cơ hội nữa thì lại nuối tiếc, làm mọi cách để mà có lại được. Và khi đó, thứ mình không có được cũng không muốn người khác có được. Hạnh phúc mình không có được thì cũng sẽ không để người khác có được. Họ muốn ra tay hủy hoại. Đó là tâm lý cực đoan của những kẻ này. Thực ra những kẻ có tâm lý méo mó như vậy lại quá đặt nặng thứ mà bọn họ cảm thấy là thiếu thốn và tự ti nhất. Ví dụ như trong trường hợp này là tình cảm chẳng hạn. Nhưng mà tình cảm nam nữ có phải là tất cả đâu. Còn bạn bè, người thân, gia đình cũng là những mối quan hệ quan trọng mà. Hoặc là cuốn mình vào công việc cũng là một giải pháp, cũng có thể khỏa lấp được một phần. Chúng ta không thể ép một người yêu mình khi họ không còn tình cảm, càng không thể cố níu giữ một mối quan hệ khiến cả hai luôn mệt mỏi tìm đường giải thoát. Vì vậy, nếu một ngày khi không thể bước chung được, hãy giữ về nhau với những gì tốt đẹp nhất. Hoặc là nếu không được, nếu mối quan hệ đó thực sự tồi tệ, cảm thấy không đáng, thì chỉ cần chấm dứt hoàn toàn liên lạc, không làm tổn thương họ, cũng không làm tổn thương mình, mạnh mẽ sống tốt hơn. Khi trong một chuyện tình cảm cũ, cả hai không còn là gì với nhau cả, chẳng phải nên đơn giản hóa vấn đề sẽ dễ thở hơn, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.